Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 349, nhân tính. Góc truyện audio.com. Chấm, đơn giản mà nói, Triệu Như đã từng không thuộc về một phe nào cả. Nàng vừa không phải người của Lôi Giang, cũng không đứng thành hàng với An Nhiên. Nàng cho rằng mình được Thượng Đế phái xuống để dẫn đường cho mọi người. Người ban cho nàng năng lực không giống người thường, để nàng cứu vớt thế giới. Nhưng đến cuối cùng nàng lại phát hiện ra, nguyên lai chính mình mới cần được cứu vớt. Nàng và An Nhiên giống nhau, đều là dê chờ làm thịt. Cho nên nàng đầu nhập vào thế lực của Lôi Giang, nịnh bợ Đường Ti Lạc, liều mạng giấu giếm dị năng chân thật của mình. Giờ lại thẳng thắn nói dị năng của mình cho An Nhiên. Tất cả hết thảy đều là vì hảo hảo sống sót, mang theo bà cô lớn tuổi ở mặt thế này hảo hảo tồn tại. An Nhiên, Lôi Giang, Lạc Phi Phàm, Chiến Luyện, thậm chí cả Triệu Thiến Dung cũng không biết nàng muốn làm gì. Bởi vì Triệu Như có thể nhìn được quá rõ ràng, cho nên mới có thể che giấu chính mình. Nàng lắc lư ở giữa An Nhiên và Lôi Giang, yên tĩnh nhìn kỳ biến quan sát hai đám người, xem ai có thể chiến thế thượng phong. Đến lúc đó nàng đi theo người thắng là được. Ngươi không hiểu nhân tính hay sao? Vậy mà ngươi cũng muốn ôm oa oa của ta đi, chỉ vì muốn cùng Lôi Giang khống chế được ta. Chấm, An Nhiên có chút tức giận nhìn Triệu Như. Nàng cảm kích rất nhiều đối với việc Triệu Như cứu Bạc Hà một mạng, nhưng đối với việc nàng ta có ý nghĩ như vậy, An Nhiên vẫn cảm thấy thập phần sinh khí. Không, ta hiểu nhân tính, ta so với ngươi nhìn thấu triệt hơn. Triệu Như chưa từng nghĩ lại những hành động của chính mình. Nàng suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cười, nói, An Nhiên, ngươi có từng đi tới châu Phi hay không? Ngươi có nhìn qua những vu đồng bị toàn bộ thôn làng ngược đãi hay không? Bọn họ gầy tới nỗi cánh tay chỉ còn một tầng da. Ngươi không gặp qua, ngươi cho rằng mà thế chỉ tồn tại như hiện tại hay sao? Ngươi có năng lực, không cần giống như ta sinh tồn trong kẽ hở. Ngươi có từng nghĩ rằng mình có thể làm gì cho thế giới này không? Vì cái gì mà ta phải suy xét nhiều như vậy? An Nhiên có chút châm chọc nhìn Triệu Như. Chấm, thực xin lỗi a, ta sinh hoạt trong một xã hội hòa bình có pháp chế. Ta chưa từng đi đến những địa phương lạc hậu như vậy. Ta có năng lực thật, nhưng trước khi ta có năng lực, ta nói cho ngươi biết, ta từ thây sơn biển máu bỏ ra được. Hơn nữa không phải chỉ một mình, mà là mang theo đứa nhỏ vừa mới sinh ra. Cho nên ta chưa từng có ý nghĩ ta có thể làm gì cho thế giới này cả. Bởi vì cái thế giới này cũng chưa từng vì nàng làm cái gì cả. Đúng vậy, cho nên nhân tính đều ích kỷ. Triệu Như gật đầu, mang nụ cười có một chút ác liệt, nhìn An Nhiên, ta biết ngươi sẽ không có ý tưởng vĩ đại như vậy. Ngươi sẽ không, Lôi Giang cũng sẽ không, cho nên người như ta sẽ đón ý nói hùa với các ngươi. Ta nịnh bợ các ngươi, thuận theo các ngươi, thay các ngươi làm việc. Bởi vì các ngươi chưa từng ôm thiện ý với thế giới này, cho nên ta vì cái gì mà không thể tiếp tay cho giặc. Vậy hiện tại ngươi thẳng thắn như vậy, không phải thất bại trong gang tấc hay sao? Không có biện pháp, Chiến Luyện không buông tha cho ngươi, hắn cũng không dễ thao túng. Triệu Như cười, có chút tự giễu, ta đây, đứng ở trong đội ngũ của ngươi đi, so sánh một chút thì, đứng thành hàng, với ngươi so với Lôi Giang tốt hơn. Bên Lôi Giang chỉ có mình hắn là hệ thổ, mà trong đội ngũ của An Nhiên có hệ mộc, hệ kim, còn có Lạc Phi Phàm là hệ hỏa. Giờ thêm Triệu Như, nữa là có kim mộc thủy hỏa, chỉ còn thiếu hệ thổ mà thôi. Là đủ ngũ hành rồi. Không phải trong sách cổ đều nói, bản chất của thế giới được tạo thành bởi năm nguyên tố kim mộc, thủy hỏa thổ hay sao? Dưới sự so sánh của Triệu Như, Nàng vẫn cảm thấy đội ngũ của An Nhiên thế lớn. Hơn, hiu hiu, chương này xoắn não quá. T, T, cách chương.